Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, Vương Thông sát ý. Thái Hạo Thạch khoáng mạch, Tự Niên cảm giác tự mình tâm bỗng nhiên rung động một cái. Nếu thật là Thái Hạo Thạch khoáng mạch, kia mang ý nghĩa trong tiểu thế giới này ẩn chứa Thái Hạo mẫu khí. Thái Hạo mẫu khí, đây chính là liền tiên ma yêu tam giới cũng vì đó tâm động chí bảo. Một khi đạt được Thái Hạo mẫu khí, dung nhập tiên khí bên trong, kia tiên khí sẽ trở nên trước nay chưa từng có cường đại. Có thể rèn đúc ra một thanh vô thượng tiên binh, loại này vô thượng tiên binh mặc dù không bằng thần khí, nhưng lại có thể trưởng thành, cuối cùng trở thành tiên khí, thậm chí trở thành thánh bảo. Cho nên vô luận là Từ Niên hay là Lâm Nhược Lan, đang suy nghĩ Thái Hạo mẫu khí lúc, nội tâm cũng phun lên một cỗ kích động cảm xúc. Làm sao rồi? Hai vị, chẳng lẽ tảng đá kia có cái gì chỗ kỳ lạ? Hồng Thành nhìn thấy hai người kích động như thế, kinh ngạc mở miệng hỏi, thực không dám giấu giếm. Tảng đá kia quả thật có không cạn tác dụng, tỉ như tảng đá kia, chỉ cần đem giữ tại trong tay, cát tự mình thủ trường, liền có thể hấp thu tảng đá kia bên trong kỳ dị lực lượng. Có thể có được kỳ lạ năng lực, Tự Niên hướng về phía Hồng Thành nói, nghe, còn có làm như vậy dùng. Hồng Thành sững sờ, lúc này theo chủ quán nơi đó đem tảng đá mua lại. Sau đó cát tự mình thủ trường, đem tảng đá đặt ở trong tay. Rất nhanh, một cỗ cường đại lực lượng liền theo vết thương tràn vào thể nội. Hồng Thành một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới tảng đá kia thế mà còn có dạng này kỳ dị tác dụng. Thế nào, lại đạt được năng lực gì không có? Tự Niên mở miệng cười hỏi, có, ta hiện tại có thể làm ra mình kim loại hóa, có thể trình độ nhất định tăng cường tự mình năng lực phòng ngự. Hồng Thành kích động nói, Tự Niên gật gật đầu, kim loại hóa làn da, đúng là một loại không tệ năng lực. Lâm Nhược Lan lại là một mặt coi nhẹ, cái gọi là kim loại hóa làn da, nàng một ngón tay liền có thể phá mất. Hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Ta bảo khố còn có một cặp. Ta có hay không có thể đồng thời thu hoạch được rất nhiều năng lực? Hồng Thành kích động hỏi. Tự Niên lại là lắc đầu nói. Mỗi người chỉ có thể thu hoạch được một loại năng lực. Nếu như hấp thu quá nhiều, liền sẽ hình thành xung đột, bảo thể mà chết. Hồng Thành nghe đến lời này, trên mặt lập tức lộ ra tiếc hận thần sắc. Bất quá Hồng Thành con mắt rất nhanh lại sáng lên, nếu như liên minh bọn họ chiến sĩ toàn bộ cũng hấp thu một khối loại này Thái Hạo Thạch, vậy bọn hắn liên minh thực lực chẳng phải là tập thể tăng nhiều nhanh, tuyệt đối phải tại cái khác hai đại vội vàng phát hiện bí mật này trước đó dẫn đầu bố trí bắt đầu. Từ Niên lão đệ, người thật sự là liên minh chúng ta đại ân nhân a. Đi, ta mang các ngươi đi gặp đại ca nhị ca. Hồng Thành kích động nói. Tự Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Liên quan tới Thái Hạo mẫu khí sự tình hắn cũng không có nói. Bởi vì Thái Hạo mẫu khí cực kỳ trọng yếu. Đầu tiên hắn còn không thể xác định cái này quỷ mị liên minh là có hay không cùng bọn hắn không có địch ý. Coi như Hồng Thành không có, không có nghĩa là hắn trong miệng đại ca cùng nhị ca không có. Tiếp theo chính là hắn còn không cách nào xác định cái thế giới này là có hay không có Thái Hạo khoáng mạch. Nếu là không có, nói cũng chờ tại nói vô ích. Lâm Nhược Lan liền càng thêm không có cái này thời gian rỗi đi nói những này. Dưới cái nhìn của nàng, Tự Niên cùng cái này ra hỏa nói Thái Hạo Thạch sự tình đều là lắm miệng. Đương nhiên Thái Hạo Thạch nàng căn bản cũng không có để vào mắt. Cho nên Tự Niên nói nàng cũng không quan tâm. Rất nhanh, Tự Niên bọn hắn liền được đưa tới cái này quỷ mị thành ở giữa nhất tâm cung điện. Tòa ung điện này cực kỳ hùng vĩ. Bên trong vật liệu đều là Tự Niên từ trước tới nay chưa từng gặp qua tảng đá. những này hôi sắc tảng đá cực kỳ cứng rắn, đến mức Từ Niên có thể khẳng định liền cơ phẩm linh khí cũng vô cùng có thể ở phía trên lưu lại vết cát, có thể tại tu chân giới nhìn thấy loại này trình độ cứng cáp tảng đá. Thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Đại ca, nhị ca, mau ra đây, ta chỗ này có thiên đại tin tức tốt. Hồng Thành vừa tiến vào đại điện, liền kích động gào lên. Hô cái gì hô, tam đệ, người cái này nôn nôn nóng nóng tính cách có thể hay không sửa đổi một chút. Nhưng vào lúc này, đại điện bên trong truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh âm. Tiếp lấy Từ Niên bọn hắn liền nhìn thấy một người mặc áo bào màu trắng nam tử trung niên đi tới. Nam tử đầu tiên là trên mặt một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Nhược Lan thời điểm, con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Ánh mắt lộ ra một tia dâm đáng chi ý. Lâm Nhược Lan lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Từ Niên cũng có chút không vui. Xem ra cái này gia hỏa cũng không phải gì đó người tốt. Nhị ca, ta với ngươi giới thiệu một cái. Hai vị này là ta ở bên ngoài gặp được hai vị đến từ ngoại giới bằng hữu. Một cái tên là Từ Niên, một cái khác gọi là Lâm Nhược Lan. Thực lực bọn hắn cũng rất mạnh, toàn bộ không dưới ta. Hồng Thành kích động nói, Lâm Nhược Lan, thật là dễ nghe danh tự. Các ngươi đến từ ngoại giới, kia cho bị Hồng Thành gọi nhị ca gia hỏa vừa cười vừa nói. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía Lâm Nhược Lan. Về phần Từ Niên, hắn hoàn toàn xem nhẹ không thấy. Hừ, Lâm Nhược Lan hừ lạnh một tiếng. Đối với cái này gia hỏa ân cần thăm hỏi không chút nào cho để ý tới. Người tới mỉm cười, cũng không có chút nào tức giận. Ngược lại cảm thấy Lâm Nhược Lan cái này tính tình rất là có hương vị. Ta gọi Vương Thông, là cái này liên minh nhị minh chủ. Về phần ta đại ca, hắn hiện tại đang lúc bế quan, chỉ sợ không tiện gặp khách. Hai vị nếu là không chê, liền từ ta đến vì hai vị tiếp khách như thế nào? Vương Thông vừa cười vừa nói, ánh mắt lại là từ đầu đến cuối không rời đi Lâm Nhược Lan. Đại ca, đang bế quan, ta vốn còn muốn có tin tức tốt cùng hắn chia sẻ đâu. Hồng Thành có chút thất vọng nói, tin tức tốt gì? Vương Thông cười hỏi, Hồng Lành nghe vậy, liền đem Từ Niên nói cho hắn biết liên quan tới Thái Hạo Thạch sự tình nói ra. Vương Thông nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói như vậy đến, nhóm chúng ta đến mau chóng đi kia phiến sơn mạch. Đem nơi đó Thái Hạo Thạch toàn bộ cho khai thác ra. Vương Thông con mắt cũng sáng lên. Đúng, cái này Thái Hạo Thạch khoáng mạch quá trọng yếu. Nhóm chúng ta tuyệt đối phải tại cái khác hai đại liên minh phát hiện bí mật này trước đó khai thác ra. Hồng Thành nói, chuyện này không nên chậm trễ. Nhóm chúng ta liền lên đường đi. Lâm Tiểu Thư, nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau tiến đến sao? Vương Thông hướng về phía Lâm Nhược Lan hỏi, tốt, Lâm Nhược Lan lúc này cười đáp, Vương Thông nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ đại hỷ, kia Từ huynh, người cũng cùng nhóm chúng ta cùng đi chứ, Hồng Thành hướng về phía một bên Từ Niên mở miệng hỏi, Từ Niên cũng muốn gặp hiểu biết biết cái này Thái Hạo Thạch khoáng mạch, Từ Niên vừa cười vừa nói, Hồng Thành gật gật đầu, trên mặt mừng rỡ, Vương Thông trên mặt lại là lộ ra coi nhẹ thần sắc. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra Từ Niên chẳng qua là địa tiên trung kỳ tu vi. Hắn thấy, dạng này tu vi căn bản không xứng cùng hắn đồng hành. Bất quá giờ phút này hắn ngược lại không tốt trực tiếp trở mặt. Nếu là cái này ra hỏa thật nửa đường vướng bận, hắn không ngại trên nửa đường giải quyết hắn. Tiểu tử, người tốt nhất thức thời. Đừng hỏng lão tử chuyện tốt, nếu không ta tất yếu ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vương Thông trong lòng cười lạnh, trong mắt tràn ngập dâm tà chi ý. Từ Niên tự nhiên phát giác được cái này Vương Thông nhãn thần. Trong lòng phun lên một cỗ sát ý, Đương nhiên hắn hoàn toàn không vì Lâm Nhược Lan lo lắng. Dù sao Lâm Nhược Lan thực lực thế nhưng là ở trên hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.